Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, 126 vụ án trong sáng tỉ muội tình thâm. Dương Hy cả người đều là mộc rớt, nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn Triệu Minh, nhưng là Triệu Minh đã trực tiếp đem kia một phần báo cáo đặt ở Dương Hy trước mặt. Lúc ấy Lệ Viện Viện đi được tương đối đột nhiên. Lúc ấy chúng ta tuy rằng đối nàng thi thể tiến hành rồi một ít giải phẫu kiểm tra. Nhưng là chúng ta cũng không có đem nàng tin tức ghi vào ở lúc ấy hệ thống dơ cơ sở dữ liệu chung. Cho nên chuyện này vẫn luôn đều không có phát hiện. Ai trên người mặt sẽ không dính thượng một ít người khác đầu tóc đâu. Còn nữa nói, nữ sinh rụng tóc là thực thường thấy sự tình. Mỗi ngày buổi sáng lên chải đầu cũng sẽ rớt một đống cũng là thường có. Các ngươi chẳng lẽ liền phải bằng vào này một sợi tóc? Thuyết minh vấn đề sao? Dương Hy cúi đầu, ngón tay không ngừng ở thủ sẵn quần áo của mình, có vẻ co quắp bất an, đặc biệt là nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Triệu Minh đôi mắt, chỉ là nhìn địa phương khác, thân thể tựa hồ ở không tự giác trốn tránh một ít cái gì. Nhưng là ánh mắt lập lòe, cùng tứ chi ngôn ngữ. Tựa hồ đã bán đứng nàng, đúng vậy, là không đủ để thuyết minh cái gì. Trọng Văn Hiên tử vong thời gian là ở Lệ Viện Viện phía trước, mà là ở Lệ Viện Viện bị đánh nằm viện phía trước. Người nhận thức Lệ Viện Viện sao? Giống như là nhận thức đi. Triệu Minh trực tiếp ngồi ở thẩm vấn trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hy, chúng ta có nhận thức hay không? Cùng các ngươi có quan hệ sao? Nói nữa. Các ngươi như thế nào biết chúng ta rốt cuộc có nhận thức hay không đâu? Dương Hy này hoàn toàn là nấu chín vịt mạnh miệng, đúng vậy. Chúng ta là không biết, nhưng là có người biết a. Lúc ấy hai người ở đưa đi bệnh viện thời điểm, bởi vì ngươi ở C thị vào đại học, cho nên ngươi là cái thứ nhất đuổi tới. Mà ngay lúc đó bác sĩ hộ sĩ, đều có thể chứng minh, các ngươi là cũng không có trải qua Cao Tiêu Lam giới thiệu. Ngươi cũng đã cùng Lệ Viện Viện tới rồi tiếp đón, hơn nữa còn thập phần quan tâm thân thể của nàng trạng huống. Cái loại này biểu hiện so ngươi đối Cao Tiêu Lam còn muốn tha thiết. Triệu Minh nói xong, Dương Hy chỉ là không ra tiếng, đôi mắt tự do nhìn địa phương khác kia lại có thể thuyết minh cái gì đâu. Viện Viện cùng Tiêu Lam xử hảo, ta nhận thức cũng là thực bình thường đi, còn nữa nói. Ta quan tâm một chút Viện Viện thân thể lại làm sao vậy? Cha mẹ nàng lúc ấy còn không ở, ta lúc ấy cũng coi như là Viện Viện trưởng bối đi. Quan tâm một chút thân thể của nàng không gì đáng trách đi. Dương Hy không biết Triệu Minh hiện tại đang hỏi này hết thảy rốt cuộc là muốn thuyết minh cái gì. Nhưng là nàng lại không dám nhiều lời chút cái gì, chỉ có thể là theo Triệu Minh nói tiếp được đi. Nói nhiều sai nhiều đạo lý nàng là biết đến, là không gì đáng trách. Chẳng qua ngươi quá mức ân cần, làm hộ sĩ cùng bác sĩ đều là ấn tượng khắc sâu a. Mà lần đó quần ẩu sự kiện, Lệ Viện Viện bị thương trình độ cũng không có Cao Tiêu Lam nghiêm trọng. Cao Tiêu Lam thiếu chút nữa liền mất đi một con mắt. Mà ngươi đối Lệ Viện Viện lại là như vậy ân cần. Này rất kỳ quái đi. Đúng vậy. Là có một chút trái với người cơ bản cảm tình. Người làm chuyện gì, đều là đã chịu tình cảm chi phối. Không có khả năng nói thật vô duyên vô cớ đối một người hảo. Hoặc là chán ghét một người, có cái gì hảo kỳ quái. Viện Viện người nhà lúc ấy đều không ở hiện trường. Ta chiếu cố một chút cũng thực bình thường đi. Các ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Dương Hy mỉa mai cười. Triệu Minh cũng không để bụng. Bởi vì bọn họ trong tay chứng cứ đã cũng đủ nhiều. Cũng đủ nhiều đến có thể làm cậy ra Dương Hy miệng, đúng vậy. Vốn là lơ lỏng bình thường. Nhưng là nếu nói ngươi đã biết Lệ Viện Viện mang thai nói. Cái này giải thích lên có phải hay không càng thêm hợp logic đâu. Triệu Minh lại một lần hướng Dương Hy ném xuống một viên bom nổ dưới nước. Dương Hy thân mình cứng đờ một chút. Không chỉ là Triệu Minh xem thập phần rõ ràng, chính là ở vào cách gian, các cảnh sát nhân dân đều xem đến thập phần rõ ràng. Người thân thể phản ứng thường thường là nhất thành thật ngươi ở nói bậy gì đó. viện viện mang thai, không có khả năng, nàng vẫn là cái hài tử à, sao có thể mang thai đâu, các ngươi thật là đáng xấu hổ, cư nhiên bịa đặt loại này nói dối tới lừa gạt ta. Dương Hy tay ở trên đùi mặt vuốt ve vài cái, cuối cùng vẫn là đôi tay đặt ở cùng nhau, giao điệp, nhưng là ngón tay lại đang không ngừng mà lộn xộn, tựa hồ là có chút co quắp bất an, chúng ta ở nhà của ngươi bên trong tìm được rồi một chương phương. Thuốc mua sắm danh sách, mặt trên biểu hiện chính là, ở lệ viện viện trước khi chết không lâu, ngươi đã từng ở dược phòng mua hai chỉ que thử thai. Ngươi muốn như thế nào giải thích? Dương Hy có chút buồn cười nhìn Triệu Minh, Triệu cảnh sát. Hiện tại cả trai lẫn gái đều là thực sắc nam nữ. Ta chính là cùng người khác làm một chút cái kia sự tình cũng là thực bình thường đi. Không có làm tốt thi thố, nghỉ lễ chậm lại, ta mua cái que thử thai không phạm pháp đi. Thật là buồn cười, kỳ thật vốn dĩ Triệu Minh cũng là hoàn toàn không có chú ý tới chuyện này. Vẫn là kết hợp lần đó Dương Hy đi bệnh viện tiến hành thân thể kiểm tra thời điểm. Kia phân kiểm tra kết quả một đôi so mới phát hiện vấn đề, đúng vậy. Hiện tại hai tử đều tương đối mở ra, đặc biệt là đánh đại học lúc sau. Loại chuyện này vốn dĩ cũng là lơ lỏng bình thường. Nhưng là, Triệu Minh đem Dương Hy ở bệnh viện kia phân kiểm tra báo cáo. Đặt ở Dương Hy trước mặt. Này vài lần Triệu Minh cấp Dương Hy xem sở hữu đồ vật, đều làm Dương Hy cảm thấy có chút hít thở không thông. Nàng hoàn toàn không dám nhìn tới, ánh mắt tự do nhìn địa phương khác không nghĩ xem nói. Ta liền nói cho ngươi nghe hảo, bởi vì chúng ta ở Tần Trí Ba trong văn phòng mặt, phát hiện Hoan Ái lưu lại đồ vật, cho nên chúng ta mới có thể mang theo ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra kết quả nói. Ngươi cũng không có ở phía trước đã làm bất luận cái gì tính hành vi. Chuyện này Dương Hy là biết đến, nhưng là Triệu Minh theo sau lời nói. Lại một lần làm tay nàng không tự giác buộc chặt bác sĩ nói. Ngươi vẫn là cái xử nữ. Chuyện này, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Ngươi nói cho ta, cái nào xử nữ yêu cầu dùng đến loại đồ vật này. Triệu Minh đem cái kia báo cáo nện ở trên mặt đất mặt. Triệu Minh thanh âm đột nhiên đề cao, ở trống vắng hơn nữa thập phần trống trải phòng thẩm vấn bên trong truyền đến một chút tiếng vọng. Mỗi lập tức đều đập vào Dương Hy ngực, Dương Hy giờ phút này đều có thể đủ nghe thấy chính mình kịch. Liệt hô hấp thanh âm, là cái loại này so giết người thời điểm, càng thêm dồn dập tiếng tim đập âm, Dương Hy nhịn không được nuốt hạ nước miếng, giờ phút này liền không khí đều yên lặng. An tĩnh Dương Hy có thể nghe thấy Triệu Minh bởi vì khó thở mà dồn dập tiếng thở dốc âm. Mà một bên phụ trách ký lục cảnh sát nhân dân cũng là bị hạ nhảy dựng. An tĩnh ngừng lại rồi hô hấp, chậm rãi chờ, không có người quy định xử nữ không thể mua loại đồ vật này đi. Dương Hy thanh âm yếu ớt rồi muỗi, nhưng là Triệu Minh vẫn là nghe rõ ràng. Triệu Minh trực tiếp cúi người, tầm mắt cùng Dương Hy khởi bình. Triệu Minh trong mắt có giận này không tranh phẫn nộ, cũng có một tia vì cái này nữ hài không đáng giá, ngươi chính là như vậy đi bước một đêm chính mình. Bức tử, Dương Hy không nói lời nào, mà Triệu Minh còn lại là một lần nữa về tới chính mình vị trí mặt trên. Mở ra mấy ngày nay điều tra kết quả, ngươi nói tóc có thể dính vào trên người mặt, điểm này ta không phủ nhận, có lẽ ta trên người mặt cũng có ta đồng đội đầu tóc. Nhưng là này căn tóc, chỉ có thể là cùng lệ viện viện tương đối thân mật nhân tài sẽ dính thượng đi. Ta không có phủ nhận ta cùng viện viện là nhận thức. Dương Hy đã biết chỉnh chuyện đã giấu không được, nhưng là mặc dù là tâm như nổi trống, nàng vẫn là không nghĩ nói ra chân tướng, này căn tóc là Cao Tiêu Lam mang đi. Triệu Minh nói xong, Dương Hy đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử một trận co rút lại. Dùng sức lắc đầu, nhưng là giờ phút này mọi người đã minh bạch sự tình chân tướng. Cái này Cao Tiêu Lam tuyệt đối tham dự Trọng Văn Hiên án tử. Có lẽ cũng tham dự khác án tử, dù sao tuyệt đối không giống như là bọn họ thoạt nhìn như vậy đơn thuần. Cũng không giống bọn họ nhìn qua như vậy đơn thuần, không phải. Không phải Tiêu Lam mang đi vào, không phải, là ta mang đi vào, ta, không phải ngươi. Án phát lúc sau ngày hôm sau ngươi mới đến trường học Vân An quá Cao Tiêu Lam. Hơn nữa ở ký túc xá nữ lưu lại quá một ít thời gian. Chúng ta có video theo dõi. Đừng rảo biện, Trọng Văn Hiên án tử. Ngươi xem như đồng lõa, nhưng là tuyệt đối không phải giết chết Trọng Văn Hiên hung thủ. Dương Hy gắt gao mà cắn môi, bởi vì loại này bằng chứng như núi. Dương Hy hoàn toàn cãi lại không được, môi đều cắn xuất huyết, hơn nữa đặt ở trên đùi mặt tay. Hơi hơi mà bắt đầu run rẩy. Trọng Văn Hiên là Lệ Viện Viện cùng Cao Tiêu Lam giết chết. Người bất quá là phụ trách giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Triệu Minh nói xong, Dương Hy đều là không nói một lời. Có lẽ là đã không biết nên nói những gì đi. Trầm mặc hơn nửa ngày, Dương Hy đều là cúi đầu. Mà Triệu Minh cùng một cái khác phụ trách ký lục cảnh sát đều là ở an tĩnh chờ. Mà bọn họ rõ ràng thấy, tí tách nước mắt không ngừng từ Dương Hy trong mắt rơi xuống. Trực tiếp dừng ở Dương Hy trên đùi mặt, đem nàng quần toàn bộ làm ướt. Mà Dương Hy bả vai bắt đầu không tự giác kích thích. Nhìn dáng vẻ là áp lực thật lâu bộ dáng, mà từ nàng trong miệng cũng đang không ngừng mà truyền đến nức nở thanh âm. Triệu Minh cùng cái kia cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều là an tĩnh chờ. Qua hơn 10 phút, Dương Hy ở chậm rãi đình chỉ nức nở, ngẩng đầu nhìn Triệu Minh. Triệu cảnh sát, ta biểu muội vẫn là cái hai từ. Nàng, yên tâm đi, ngươi hiện tại chỉ cần cùng nàng nói làm nàng thẳng thắn hết thảy là được. Có lẽ thẩm phán sẽ giảm bớt nàng hình pháp, rốt cuộc còn không đầy 16 một tuổi. Nhưng thật ra ngươi, kỳ thật nhiều như vậy án tử, thủ đoạn đều là thực hung tàn. Dương Hy lại không phải không đầy 16 một tuổi hai từ. Án này phán xuống dưới nói, rất có thể, ta ở đại học là phụ tu quá luật học. Cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn ta đều là biết đến. Ta cũng biết là trốn không thoát đâu. Cho nên các ngươi cũng không cần vì ta cảm thấy đáng tiếc hoặc là gì đó. Này đó đều là ta chính mình gieo gió gặt bão thôi. Dương Hy nói thoải mái cười. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng. Mấy ngày nay, ta tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng là ta suốt đêm ngủ không được. Giết người thời điểm, ta là kích động mà, thậm chí nói ta đã không biết chính mình đang làm gì. Nhưng là lúc sau ta lại lâm vào một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Không có người kéo ta, mà ta chỉ có thể theo nó cùng nhau trầm luân, ngươi cùng ngươi biểu muội nói mấy câu đi, đứa nhỏ này mạnh miệng, có lẽ ngươi có thể khai đạo nàng lập tức. Triệu Minh nói xong. Dương Hy gật đầu, mà Triệu Minh ra phòng thẩm vấn thời điểm. Nhẹ nhàng thở dài, này mấy khởi án tử cuối cùng là có rơi xuống. Chỉ là cái kia 4 năm trước tính xâm Dương Tử Dư cùng Đặng Duyệt cầm thú rốt cuộc ai đâu. Tổng không thể nói tóm được một cái khả nghi người đều phải lấy ra bọn họ sinh vật hàng mẫu đi. Này hiển nhiên là không hiện thực, hơn nữa 4 năm đi qua. Bọn họ hoàn toàn là cái loại này không thể nào xuống tay. Bởi vì một chút manh mối đều không có, đồng thu luyện sáng sớm lên. Liền thấy Bạch Thiếu Hiền cư nhiên sáng sớm liền xuất hiện chính mình trong nhà mặt. Đồng thu luyện gần nhất cảm thấy chính mình eo đều phải chặt đứt. Đồng thu luyện ở trong lòng mặt thầm mắng Tiêu Hàn vài câu. Tẩu tử, sáng sớm liền tới đây. Thật là quấy dày. Đây là ta đưa cho tiểu dịch một ít ăn cùng chơi. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua đặt ở một bên một đại chồng đồ vật. Này ước chừng so tiểu dịch người đều cao, này Bạch Thiếu Hiền chẳng lẽ nói cũng là bị Cố Nam Xanh. Bám vào người, như thế nào đều là lớn như vậy tay chân to. Mà tiểu dịch giờ phút này đã mở ra trong đó một cái món đồ chơi. Đang ngồi ở thảm mặt trên chơi đâu, không có việc gì. Ăn không? Không có ăn cơm nói. Liền cùng nhau đi, Bạch Thiếu Hiền tự nhiên liền cười ứng hạ, mà giờ phút này Tiêu Hàn đang từ trên lầu mặt xuống dưới. Trong tay cầm một phần văn kiện, miếng đất kia tư liệu đều ở chỗ này. Ngươi xem làm đi, ta biết, yên tâm đi, đồng thu luyện chỉ là nhìn hai người đánh bí hiểm, hai người kia lại ở mân mê cái gì à? Mấu chốt là đồng tu luyện cũng không quan tâm này đó. Tự nhiên là bất quá hỏi, nàng hoàn toàn không biết, ngày hôm qua ban đêm nàng bị Tiêu Hàn lan lộn tinh bì lực tận lúc sau. Tiêu Hàn tiếp nhận một hồi điện thoại, Tiêu Hàn lúc ấy liền nằm ở trên giường mặt, đồng tu luyện còn lại là ghé vào Tiêu Hàn trên người mặt. Tiêu Hàn một bàn tay không ngừng mà quấn quanh đồng tu luyện đầu tóc. Một bàn tay tiếp theo điện thoại, lệnh Hồ Tổng Tài. Nghĩ kỹ rồi sao, có phải hay không ngươi cũng cảm thấy cái này giao dịch thực có lợi. Tiêu Hàn thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lệnh Hồ Mặc tự nhiên nghe được ra tới. Nhìn trên tường mặt thời gian, đã hơn 11 giờ, lệnh Hồ Mặc bởi vì tân khẩu khai phá án sự tình. Gần nhất đều vội đến tương đối trễ. Hoàn toàn quên thời gian, Tiêu công tử là đã ngủ sao? Nhưng thật ra ta vội đến quên thời gian, thật là ngượng ngùng quấy dày. Lệnh Hồ Mặc nói lời khách sáo, cầm lấy trong tay tây trang áo khoác, liền hướng bên ngoài đi cũng không chậm. Ta này cũng vừa mới vừa vận động xong. Tiêu công tử duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện ngủ say sườn mặt. Đồng tu luyện hơi chút giật mình thân mình. Tiêu Hàn duỗi tay chụp một chút đồng tu luyện lỏa lồ ở bên ngoài bối. Đem chăn hướng đồng tu luyện trên người mặt kéo lôi kéo. Bất quá thật đúng là có chút mệt mỏi. Tiểu luyện có chút thời điểm có chút chiền người. Lệnh Hồ Mặc vừa mới chuẩn bị ấn xuống thang máy tay. Dừng một chút, ngón tay cương ở nơi đó. Lăng là không có bước tiếp theo động tác, mà điện thoại kia đầu đã truyền đến Tiêu Hàn tiếng cười. Thật là, rõ ràng là nói án tử sự tình, ta như thế nào cùng ngươi nói đến cái này, ngày mai đi, ngày mai ta phái đại biểu đi ngươi công ty, thêm một chút hiệp nghị thư đi, việc này liền tính là thành, ngươi xem thế nào, Tiêu Hàn chính là cố ý, gần nhất hắn chính là bị kích thích tới rồi, này Cố Nam Xanh cũng không có việc gì liền bắt đầu ở bằng hữu trong giới mặt phơi Cố San Nhiên ảnh. Chụp. Tiêu Hàn chỉ nghĩ mau chóng có một cái tiểu bảo bối. Này mỗi ngày đều ở vất vả cần cù lao động, vừa mới vận động xong là có chút mệt, vừa vặn lệnh Hồ Mặc điện thoại liền đánh tới, vậy như vậy đi. Lệnh Hồ Mặc nói xong trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Ấn xuống thang máy xuống phía dưới cái nút, giờ phút này lệnh Hồ tập đoàn người vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc boss tăng ca. Bọn họ tổng không thể trước tiên đi rồi, mà liền ở thang máy bị đóng lại trong nháy mắt, bí thư thấy một cái di động bị trực tiếp quăng ngã ra tới. Trực tiếp tạp tới rồi một bên trên tường mặt, phanh, một tiếng, toàn bộ vỡ thành cái vài miếng, ngay cả trên màn hình mặt đều xuất hiện không ngừng một cái vết rạn. Mà toàn bộ không khí đều như là bị đọng lại giống nhau. Tất cả mọi người là ngừng lại rồi hô hấp. Này boss ngày thường đã đủ dọa người, này ai lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám trêu boss, hôm nay buổi tối mặt, lệnh Hồ Mặc là một đường đua xe về nhà, kia dọc theo đường đi mặt sắc mặt liền không có biến quá. Như là muốn đem người đông chết giống nhau khó coi, xe thực mau liền đến lệnh Hồ ra, lệnh Hồ Mặc ngưỡng mặt dựa vào xe ghế dựa mặt trên. Khẽ thở dài một cái, tự giễu cười, lệnh Hồ Mặc. Ngươi là ngốc tử sao? Ngươi lý trí đều chạy đi đâu? Bọn họ đã là phu thê, hai tử đều như vậy lớn, trong đầu của ngươi mặt đều suy nghĩ cái gì? Nhân gia phu thê làm loại chuyện này không phải thực bình thường sao? Ngươi đây là ở ăn cái gì làm dấm a? Thật là điên rồi, ngươi là điên rồi, mà treo điện thoại Tiêu công tử, hiển nhiên là thập phần vui vẻ, hôn hôn đồng tu luyện mặt. Trực tiếp ôm đồng tu luyện thỏa mãn ngủ đi, mà đồng tu luyện hoàn toàn không biết Tiêu Hàn đã cõng nàng vô số lần kích thích quá lệnh Hồ. Mặc đồng tu luyện chỉ là cảm thấy Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền thần thần thao thao. Không biết hai người ở nghiên cứu cái gì thôi, đồng tu luyện vừa mới ăn bữa sáng, liền chuẩn bị đi cục cảnh sát, mà giờ phút này ở Tiêu gia bên ngoài cư nhiên tụ tập rất nhiều phóng viên. Tàu tử, có phóng viên đưa tin, nói là các ngươi gần nhất kia mấy khởi án tử, tựa hồ là có tiến triển vẫn là sao lại thế này a? Phỏng chừng là này đó phóng viên muốn hỏi hỏi ngươi tình huống đi. Đường Đồng tu luyện tới rồi cục cảnh sát rõ ràng so thường lui tới muộn một ít. Mà nàng tựa hồ cảm giác được cục cảnh sát hôm nay không khí tựa hồ có chút không giống nhau. Đầu tiên không giống nhau chính là đại gia biểu tình, mà gặp được Bạch Thiếu Ngôn, Đồng Thu Luyện xem như minh bạch, nguyên lai là Dương Hy rốt cuộc nhả ra, mà Triệu Minh cũng ở trước tiên hướng ra phía ngoài mặt thông báo án tử một ít tình huống. Tránh cho quần chúng còn ở vì cái này án tử tạo thành không cần thiết khủng hoảng cùng lo lắng, bởi vì gần nhất nhưng phàm là trong nhà mặt có hai tử gia trưởng. Cơ hồ không có người là không lo lắng, sợ chính mình hai tử ra điểm sự tình. Triệu Minh như vậy cũng coi như là cho đại gia ăn một viên thuốc an thần kia. Dương Hy nói hiện trường xuất hiện người thứ ba là ai sao? Đồng Thu Luyện đã bắt được về ngày hôm qua Triệu Minh đưa tới Cao Tiêu Lam cùng cái kia tốc quản. À gì nước bọt cùng vân tay kiểm tra đo lường báo cáo. Cũng không có cái gì dị thường a, là Cao Tiêu Lam. Bạch Thiếu Ngôn nói xong Đồng Thu Luyện liền không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Chỉ là nhìn Bạch Thiếu Ngôn, Bạch Thiếu Ngôn nhún vai. Lão sư, ngài đừng như vậy nhìn ta. Đây là Dương Hy chính mình thừa nhận. Cái thứ nhất án tử là Lệ Viện Viện cùng Cao Tiêu Lam làm. Mà Cao Tiêu Lam quá sợ hãi, cho nên liền nói cho Dương Hy. Mà Dương Hy vừa lúc cũng muốn mượn chuyện này đối hiệu trưởng thực thi trả thù hành động đi. Cho nên giúp các nàng giải quyết tốt hậu quả. Kia lúc sau mấy khởi án tử, chính là Dương Hy cùng Cao Tiêu Lam hai người cùng nhau làm. Rốt cuộc ở Đồng Thu Luyện trong ấn tượng, Cao Tiêu Lam chính là cái loại này liền nói chuyện đều sẽ thẹn thùng nữ hai từ. Chính là cùng chính mình đối diện tựa hồ cũng không dám bộ dáng. Chẳng lẽ nói lúc ấy là bởi vì chột dạ sao? Hẳn là đi. Triệu đội trưởng đang ở thẩm vấn Cao Tiêu Lam đâu. Phòng trừng án này cũng mau kết án. Liền chờ tìm được 4 năm trước cái kia cầm thú. Thật không biết người này là ai. Một chút manh mối đều không có. Cũng là đủ phiền nhân. Bạch Thiếu Ngôn một bên ở viết chính mình luận văn tốt nghiệp một bên nói, nhưng là đệ nhất hiện. Trường trong đó một cái hung thủ chẳng lẽ không nên là thuận tay trái sao? Đồng Thu Luyện vẫn luôn cho rằng Dương Hy chính là xuất hiện ở hiện trường hung thủ Cao Tiêu Lam. Cũng là thuận tay trái. Hình như là di truyền giống nhau. Gia tộc bọn họ bên trong thuận tay trái vẫn là rất nhiều. Chẳng qua bởi vì làm bài tập làm bài thi gì đó không có phương tiện. Cho nên Cao Tiêu Lam cũng là trợ thủ đắc lực. Tựa hồ đều là có thể tùy ý cầm bút viết chữ. Chẳng qua không có tay trái như vậy lưu loát mà thôi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Bất quá trong lòng tựa hồ đối như vậy một cái kết quả vẫn là khó có thể tiếp thu. Cư nhiên là nàng, kỳ thật ngày hôm qua ở đã biết kia căn tóc cư nhiên là thuộc về Lệ Viện Viện. Đồng Thu Luyện trong lòng liền lướt qua một tia dự cảm bất hảo. Tựa hồ chính là trực giác đi, nàng cảm thấy sở hữu sự tình cùng Cao Tiêu Lam có quan hệ. Nhưng là Đồng Thu Luyện bài xích như vậy một cái kết quả. Rốt cuộc lại là một cái ở vào hoa quý hai tử. Mà giờ phút này ở Cao Tiêu Lam phòng thẩm vấn bên trong. Cao Tiêu Lam đôi mắt mặt trên băng gạc đã bị hái được xuống dưới. Mặt trên có thể thấy rõ ràng khâu lại miệng vết thương. Mà miệng vết thương đã cắt chì, chẳng qua mặt trên đổ màu vàng thuốc mỡ. Vẫn là có thể rõ ràng thấy kia khâu lại miệng vết thương. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu thấy bị mở ra môn, nhịn không được co rúm lại một chút, rốt cuộc vẫn là cái hai tử. Đã ở chỗ này đóng mười mấy giờ, vô luận là thân thể hoặc là tinh thần tựa hồ đều đã tới rồi một cái điểm tới hạn. Một cái đủ để cho nàng hỏng mất điểm tới hạn, nàng lạnh run xúc xúc nhìn thoáng qua Triệu Minh, sau đó chính là buông xuống đầu, tóc trực tiếp che khuất nàng đôi mắt. Làm người thấy không rõ nàng giờ phút này trên mặt mặt biểu tình, vẫn là cái gì đều không nói sao? Người xác định sao? Triệu Minh kéo ra ghế. Ghế quát cọ mặt đất làm ra không nhỏ động tĩnh. Hơn nữa ở trống vắng phòng, có vẻ phá lệ quỷ dị. Cao Tiêu Lam chỉ là cúi đầu không nói lời nào, sở làm Triệu Minh đau đầu chính là Cao Tiêu Lam loại. Người này, Dương Hy là cái loại này tuy rằng phía trước không nói lời gì. nhưng là không đề cập án tử đồ vật còn có thể cùng ngươi liêu vài câu. Nhưng là Cao Tiêu Lam chính là cái loại này buồn ở trong lòng mặt cái loại này. Đánh chết đều không nói lời nào cái loại này. Cảm giác không khí trong nháy mắt liền trở nên thập phần xấu hổ, ngươi biểu thì có một đoạn lời nói. Làm chúng ta mang cho ngươi, ngươi xem một chút đi. Triệu Minh nói âm chưa lạc, Cao Tiêu Lam liền ngẩng đầu nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Kia trong mắt mang theo khát cầu, kỳ thật Triệu Minh cũng là có thể lý giải, rốt cuộc Cao Tiêu Lam vẫn là cái 15 tuổi hài tử. Tâm trí đều không thành thục, rất nhiều thời điểm nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, hoặc là đang làm những gì, mà một cái tốt người dẫn đường lúc này liền có vẻ thập phần quan trọng. Cố tình Cao Tiêu Lam gặp được chính là trải qua 4 năm trước sự tình Dương Hy, Triệu Minh đem một cái máy tính đặt ở Cao Tiêu Lam trước mặt, Cao Tiêu Lam trong mắt là lóe quang, nàng từ tới rồi cục cảnh sát lúc sau, cả người đều là mộc rớt, không nói lời nào, không ăn cơm, thậm chí liền một ngụm thủy đều không nghĩ uống, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Kỳ thật Triệu Minh đã từng nghĩ tới làm các nàng tỉ muội thấy một mặt. Dương Hy vừa lúc đưa ra có nói mấy câu muốn cùng Cao Tiêu Lam nói. Cũng vừa lúc đòn ý nói hồi Triệu Minh tâm tư thực mau máy tính trên màn hình mặt xuất hiện một bóng. Người, đó là Cao Tiêu Lam đã vài thiên không có nhìn thấy biểu tì. Triệu cảnh sát, có thể sao? Đây là Dương Hy ở dò hỏi Triệu Minh thu tình huống. Triệu Minh chỉ là gật gật đầu, liền rời khỏi hình ảnh, mà trong hình mặt Dương Hy trên mặt mặt còn có một ít vết đỏ. Đó là bị Triệu Minh đánh. Mà đôi mắt khóc đến sưng đỏ như là hai cái hạch đào. Nhưng là vẫn là miễn cưỡng cấp Cao Tiêu Lam bài trừ vẻ tươi cười. Chỉ là này tươi cười treo ở Dương Hy trên mặt mặt. Làm Cao Tiêu Lam nháy mắt nước mắt băng. Biểu tỷ, ô ô, Cao Tiêu Lam đột nhiên liền thất thanh khóc giống. Triệu Minh thở dài, truyền lên mấy chương mặt giấy. Mà Cao Tiêu Lam tựa hồ là đột nhiên thấy chính mình cho tới nay tin cậy người. Giờ phút này lại là chật vật bất kham bộ dáng, thật lớn chênh lệch làm nàng nội tâm chính là bị cái gì nắm lên giống nhau khó chịu. Cao Tiêu Lam tựa hồ là đột nhiên cố nén nhiều như vậy thiên bất an cùng sợ hãi lập tức bạo phát ra. Tới, tiếng khóc chính là ở bên ngoài người đều có thể đủ nghe thấy. Cao Tiêu Lam mấy ngày nay cơ hồ đều là ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày dưới tình huống mặt vượt. Qua. Cái loại này lo lắng đề phòng nhật tử, làm cái này 15 tuổi hài tử đã thừa nhận không được. Không thuộc về nàng cái này tuổi áp lực. Tiêu Lam, ta là biểu tỷ, ngươi hiện tại được không? Cao Tiêu Lam chỉ là một bên xoa nước mắt, một bên nhìn video, đôi mắt không chớp mắt, tựa hồ không nghĩ bỏ lỡ Dương Hy một chút ít biểu tình có hay không hảo hảo ăn cơm à. Ngươi thân mình còn không có khôi phục. Nhất định phải nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, đừng bị đói, ngươi nếu là bị đói, ta sẽ đau lòng, Dương Hy nói chuyện thời điểm, cũng là nhịn không được bắt đầu lên tiếng khóc giống, mà Cao Tiêu Lam nhìn Dương Hy khóc, nước mắt giống như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau. Hoàn toàn dừng không được tới, Tiêu Lam, ngươi là ta thương yêu nhất muội muội, thật sự, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều là biểu thị cam tâm tình nguyện. Bởi vì ta không thể nhìn ngươi bị người khi dễ a. Ta đã từng ảo tưởng quá, chờ ta ngày nào đó kết hôn, Tiêu Lam ngươi có thể trở thành ta phù dâu. Ta thật sự như vậy nghĩ tới, nhưng là hiện tại ta thực lo lắng, ta không còn nữa nói. Tiêu Lam, Dương Hy nước mắt đại viên đi xuống lạc, này một đôi tỉ muội liền cách màn ảnh, nói hết từng người nội tâm, sẽ không, sẽ không. Ta muốn cùng biểu tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Cao Tiêu Lam nghẹn ngào cơ hồ nói không nên lời nói. Nàng gắt gao mà cắn chính mình tay. Tựa hồ là sợ chính mình không cắn trụ chính mình tay. Chính mình liền sẽ trực tiếp thất thanh khóc giống Tiêu Lam. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu cảnh sát sự tình gì đều đã biết. Ngươi đem sở hữu sự tình hảo hảo cùng Triệu cảnh sát nói. Không có việc gì, yên tâm đi, sự tình gì đều có biểu tỷ ở đâu. Dương Hy xoa xoa nước mắt, tựa hồ muốn cấp Cao Tiêu Lam lưu lại chính mình tốt nhất một mặt. Sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, Tiêu Lam, ngươi là đứa bé ngoan, con đường của ngươi còn rất dài. Tựa hồ những lời này đã bắn lén rất nhiều đồ vật. Cao Tiêu Lam vốn dĩ chính là một cái mẫn cảm nội hướng hai từ. Vừa nghe đến lời này, tựa hồ cũng đã minh bạch cái gì. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên, liền phải hướng bên ngoài đi. Hai cái cùng Triệu Minh cùng nhau tiến vào cảnh sát trực tiếp đem Cao Tiêu Lam ấn ở trên chỗ ngồi. Mạt, là ta sai, đều là ta sai, không phải, không phải, người đáng chết là ta, người đáng chết là ta a, không phải biểu tỷ, cùng biểu tỷ không có quan hệ. Cao Tiêu Lam dùng sức dãy giụa, đừng nhìn Cao Tiêu Lam thoạt nhìn thập phần gầy yếu, nhưng là dãy giụa lên vẫn là thập phần có sức lực đến. Hai cảnh sát vẫn là dùng một ít sức lực mới đưa Cao Tiêu Lam ấn ở băng ghế mặt trên. Tiêu Lam, này hết thảy đều là ta tự nguyện, đứa nhỏ ngốc, biểu tỷ nhất sai sự tình, chính là lôi kéo ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, hơn nữa hại chết viện viện, các ngươi đều là hảo hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi cũng không so bất luận kẻ nào ti tiện, khi dễ các ngươi chính là người xấu, các ngươi không nên cảm thấy hèn nhát bỉ ổi, các ngươi không có sai, cho nên hảo hảo ngẩng đầu, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo học tập. Cao Tiêu Lam càng nghe càng cảm thấy Dương Hy lời này như là lâm chung thời điểm di ngôn, càng là bi từ giữa tới. Tiêu Lam, ngươi không nợ bất luận kẻ nào cái gì, bọn họ không có lý do gì khinh thường các ngươi, cho nên không cần tự ti, các ngươi là nhất dũng cảm, nhất ngoan hài tử. Dương Hy nói thanh âm nghẹn ngào cơ hồ vô pháp nói chuyện, mà ghi hình cũng là một lần gián đoạn. Hình ảnh có hơn một phút là yên lặng, bởi vì Dương Hy khóc hoàn toàn nói không nên lời lời nói. Toàn bộ thanh âm đều là nghẹn ngào, vô pháp phát ra một cái hoàn chỉnh âm phù. Tiêu Lam, ngươi còn có rất dài lộ phải đi, có cái gì tưởng nói liền cùng Triệu cảnh sát nói. Hắn là người tốt, yên tâm đi, biểu tỷ chưa từng có cầu quá ngươi cái gì. Biểu tỷ cầu ngươi hảo hảo mà sống sót, thật sự cầu ngươi. Mà ghi hình đến nơi đây liền tính là kết thúc, rồi sau đó mặt hình ảnh cơ hồ đều là Dương Hy yên lặng hình ảnh. Nàng chỉ là đem vùi đầu ở giữa hai chân, trong hình mặt chỉ có thể thấy nàng không ngừng mà kích thích bả vai, mà Cao Tiêu Lam còn lại là vẫn luôn nhìn hình ảnh, nhưng là đôi mắt nước mắt đã đem nàng toàn bộ mặt đều làm ướt, mà hiện tại đều không lau, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm hình ảnh. Ta sai rồi. Đều là ta sai, đều là ta sai, phanh, phanh, phanh, liền ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Cao Tiêu Lam đột nhiên liền đối với cái bàn đột nhiên dập đầu. Trên bàn một chản tối tăm đèn bàn, còn có máy tính, mặt sau hai cái cảnh sát nhân dân vội vàng giữ chặt Cao Tiêu Lam. Buông ta ra, đều là ta sai, đều là ta sai. Mà kia chản tối tăm đèn bàn giờ phút này đã bị đụng vào trên mặt đất mặt. Triệu Minh vội vàng đem đèn bàn cầm lấy tới, phóng tới trên bàn. Hảo, đây là ngươi biểu tỷ muốn cùng ngươi nói. Lựa chọn như thế nào chính là chính ngươi sự tình. Triệu Minh thấy máy tính khép lại, Cao Tiêu Lam lập tức trong cơn giận dữ nhìn Triệu Minh. Triệu Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cao Tiêu Lam. Cao Tiêu Lam toàn bộ thân mình đều ở chủ động, cả người ngăn không được co rút, tựa hồ là cảm xúc quá mức kích động, kết quả liền ở cùng Triệu Minh nhìn nhau vài giây lúc sau. Trực tiếp tạm chấp nhận hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, Triệu Minh lập tức làm cho bọn họ đem nàng thân mình phóng bình. Triệu Minh ngồi xổm xuống thân mình, thử một chút nàng hơi thở, còn hảo không có việc gì. Triệu Minh duỗi tay dùng sức bóp Cao Tiêu Lam người chung. Béo hai hạ lúc sau, Cao Tiêu Lam toàn bộ mặt đều nhíu lại. Triệu Minh vội vàng đem Cao Tiêu Lam nâng dậy tới. Cao Tiêu Lam sâu kín mở mắt, người chung chỗ đau đớn làm Cao Tiêu Lam cả người đều co chặt lên. Làm nàng mặt trở nên như là cái lão thái thái. Toàn bộ nhăn ở bên nhau, lên ngồi đi. Triệu Minh cùng một cái khác cảnh sát nhân dân nâng dậy Cao Tiêu Lam ngồi ở trên ghế mặt. Ngươi xác định ngươi nhớ kỹ ngươi biểu tỷ cùng ngươi lời nói sao? chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi nếu là thật muốn tự sát, liền trước hết nghĩ tưởng ngươi biểu tì. Các ngươi ở chỗ này nhìn, ta trước đi ra ngoài. Triệu Minh nói liền hướng bên ngoài đi. Cao Tiêu Lam trực tiếp gọi lại Triệu Minh. Triệu cảnh sát, Cao Tiêu Lam thanh âm nghẹn ngào. Liền một chuỗi hoàn chỉnh nói đều không nói tới. Chỉ là có một loại mang theo cho tàn cùng vô thố ánh mắt nhìn Triệu Minh. Triệu Minh chỉ cảm thấy trái tim đều bị nắm đến đau. Dương Hy kia phiên lời nói. Triệu Minh là nghe xong hai lần. Mỗi một lần chính là hắn đều cảm thấy cái mũi ê ẩm mà. Vì các nàng cảm thấy đáng tiếc, tiếc hận, đồng thời lại cảm thấy rất đau lòng. Hận không thể đưa bọn họ tấu một đốn. Nhưng là sự tình đã xảy ra, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đợi chút lại qua đây. Mà Cao Tiêu Lam, ngập ngừng muốn nói cái gì đó. Nhưng là lại không có nói ra, mà Triệu Minh lại lần nữa trở lại phòng thẩm vấn thời điểm. Cao Tiêu Lam cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Mà giờ phút này nghe nói chuyện này đồng thu luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn cũng ở cách gian vây xem. Lần này thẩm vấn nội dung, Triệu Minh đem trong phòng mặt ánh đèn điều sáng một ít. Cao Tiêu Lam toàn bộ mặt đều có chút sưng vù, mà cái kia đôi mắt phùng châm miệng vết thương. Bởi vì Cao Tiêu Lam vừa mới quá mức kích động, miệng vết thương toàn bộ hủy đi điểm vỡ ra, đã kêu bác sĩ cấp nơi đó một lần nữa làm khâu lại. Giờ phút này có lẽ là gây tê dược hiệu còn không có quá. Cao Tiêu Lam mắt phải cơ hồ là người chết giống nhau. Chính là mí mắt đều không thể nâng một chút, nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi ta liền bắt đầu hỏi chuyện. Triệu Minh nhìn Cao Tiêu Lam, tận lực phóng bình chính mình ngữ khí. Đừng dọa đến Cao Tiêu Lam, mà Cao Tiêu Lam chỉ là sợ hãi gật gật đầu, lão sư. Ta còn là không tin. Nàng sẽ giết người, ngươi nhìn xem nàng, cái dạng này, phòng trừng sát chỉ gà đều thấy khó khăn đi. Là trước mắt thiếu nữ tuổi quá tiểu, hơn nữa quá mức nhu nhược, thế cho nên tại án kiện điều tra trong lúc, cơ hồ không có người sẽ nghĩ đến đem tầm mắt tập trung ở nàng trên người mặt đừng nói chuyện. Cẩn thận nghe đi, đồng thu luyện khoanh tay trước ngực. Lẳng lặng chờ Cao Tiêu Lam mở miệng, sự tình muốn từ ta phát hiện viện viện mang thai bắt đầu. Kia lúc sau chúng ta đều thực sợ hãi. Chúng ta không dám tìm Mạc Ngưng, liền trực tiếp tìm Trọng Văn Hiên. Nhưng là, Cao Tiêu Lam đôi tay gắt gao mà bắt lấy quần áo của mình. Như vậy, như là muốn đem quần áo xé vỡ giống nhau. Như vậy xé rách, cả người biểu tình đều là cái loại này phẫn nộ. Viện viện không có cùng ta nói. Ở Trọng Văn Hiên tới ký túc xá nữ thời điểm định ngày hẹn Trọng Văn Hiên. Kết quả lần đó ở ký túc xá, Trọng Văn Hiên lại đem viện viện. Đây là phía trước ghi chép chung Cao Tiêu Lam đã từng cùng bọn họ đề qua Trọng Văn Hiên đã từng. Hai lần cưỡng bách lệ viện viện sự tình, Triệu Minh chỉ là gật gật đầu. Ý bảo Cao Tiêu Lam tiếp tục nói tiếp. Viện viện vẫn luôn cùng ta nói. Cái kia cầm thú nói, chúng ta nếu là dám đem chuyện này nói cho lão sư, hắn liền đem viện viện mang thai sự tình nói cho mọi người. Nói cho mọi người liền nói là viện viện câu dẫn hắn. Cái này cầm thú uy hiếp chúng ta không có cách nào. Cao Tiêu Lam nói đôi mắt lại bắt đầu không ngừng mà rơi lệ. Nhưng là lúc này đây hiển nhiên so vừa mới bình tĩnh rất nhiều, ta liền đem chuyện này nói cho biểu. Tỷ, biểu tỷ liền cấp viện viện mua quay thử thai, kết quả thật sự mang thai, viện viện lúc ấy liền nghĩ không bằng trực tiếp nhảy lầu đã chết hào. Nhưng là biểu tỷ liền nói làm chúng ta đừng xúc động. Viện viện nhưng là thực kích động, nàng cảm thấy thực sợ hãi, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, chính là biểu tỷ cũng không biết lúc ấy nên làm như thế nào. Khiến cho chúng ta về trước trường học. Nàng sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Cao Tiêu Lam giờ phút này nói chuyện vẫn là tương đối thuận lợi, như vậy nếu nói như vậy. Các ngươi vì cái gì có đi đem Trọng Văn Hiên giết đâu? Này trong đó rốt cuộc còn đã xảy ra cái gì? Này trung gian khẳng định là đã xảy ra sự tình, bởi vì Mạc Ngưng cảm thấy viện viện thông đồng. Trọng Văn Hiên, kỳ thật viện viện căn bản không dám thấy Trọng Văn Hiên. Căn bản không có khả năng phát sinh loại chuyện này. Bất quá là Trọng Văn Hiên ở Mạc Ngưng trước mặt nói thêm Trọng Văn Hiên vài câu thôi. Cho nên kia đoạn thời gian chúng ta thường xuyên bị tấu. Mà có một ngày, viện viện đột nhiên liền đổ máu. Hẳn là bởi vì gặp kịch liệt va chạm, bụng chịu không nổi đi, chúng ta đều hù chết. Nhưng là chỉ là để lại một chút huyết, biểu tỷ cấp viện viện mang theo dược, nói là nàng sẽ liên hệ trường học, thuyết minh tình huống, nhưng là viện viện đã chờ không kịp. Nàng nói nàng mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được, nàng nói nàng mỗi ngày mỗi đêm đều rất sợ trong bụng hài tử bị người phát hiện. Cho nên ở Trọng Văn Hiên lại một lần tới rồi ký túc xá nữ thời điểm. Các ngươi hẹn hắn, đi lầu 6. Triệu Minh nhìn Cao Tiêu Lam cảm xúc có chút kích động. Bởi vì nàng hô hấp bắt đầu dồn dập, cho nên đánh gãy Cao Tiêu Lam nói. Cao Tiêu Lam chỉ là gật gật đầu, chúng ta ở trường học bên cạnh mua khỏi ho thủy. Khỏi ho thủy, Triệu Minh cùng một bên phụ trách ký lục cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đều không quá minh bạch khỏi ho thủy là cái thứ gì. Mà bên ngoài người tựa hồ cũng không rõ. Như thế nào xả tới rồi khỏi ho thủy, bọn họ nói khỏi ho trong nước mặt có ma túy thành phần. Uống nhiều quá sẽ làm người hôn mê, chúng ta biết bọn họ đám kia người cơ hồ đều uống loại đồ vật này. Hơn nữa thực tiện nghi, bên ngoài có rất nhiều bán. Triệu Minh thân mình cương một chút, khỏi ho thủy, cư nhiên có loại đồ vật này. Đây là vì cái gì ở Trọng Văn Hiên máu bên trong kiểm tra ra một ít mê dược thành phần. Nếu là có ma túy thành phần nói, đến lúc đó có thể giải thích. Đồng Thu Luyện giải thích nói, mọi người chỉ là gật gật đầu. Trọng Văn Hiên tới rồi lầu 6 lúc sau. Bởi vì không có người, cho nên hắn chuẩn bị đối viện viện muốn làm gì thì làm. Viện viện, liền cho hắn cầm khỏi ho thủy. Trọng Văn Hiên thật cao hứng uống lên một lọ, nhưng là viện viện lại cho nàng uống lên rất nhiều bình. Thẳng đến hắn trực tiếp té xỉu trên mặt đất mạt, Cao Tiêu Lam thanh âm có chút khẽ run, cho nên viện viện kêu ta lên lầu. Chúng ta đem nàng nâng tới rồi rửa mặt gian, viện viện đột nhiên liền lấy ra dao nhỏ trực tiếp đem đầu của hắn cấp cắt xuống dưới. Ta sợ hãi, viện viện ngay lúc đó biểu tình thực đáng sợ, nàng chỉ là đem đầu đá tới rồi một bên, sau đó cấp lực ta một cây đao. Cao Tiêu Lam tự thuật có chút đứt quãng, bất quá đại thể ý tứ tất cả mọi người nghe minh bạch, nàng nói nàng muốn đem người nam nhân này ngũ mã phanh thây, sau đó chúng ta liền bắt chước cổ đại ngũ mã phanh thây. Đem hắn tứ chi, Cao Tiêu Lam tay bắt đầu ngăn không được run rẩy. Triệu Minh duỗi tay đè lại Cao Tiêu Lam tay, Cao Tiêu Lam co rúm lại nhìn Triệu Minh, kia trong mắt tràn đầy vô thố, ta không nghĩ. Ta thật sự không nghĩ, chúng ta đều biết, tiếp theo nói đi, nói ra liền không có việc gì. Triệu Minh trấn an tính vỗ vỗ Cao Tiêu Lam mu bàn tay, viện viện cư nhiên đi phòng trực ban bên. Trong tìm được rồi một cái nồi cơm điện, nàng đem Trọng Văn Hiên đầu trực tiếp ném đi vào. Sau đó liền, Cao Tiêu Lam không chỉ là thanh âm run rẩy, chính là thanh âm đều bắt đầu run rẩy, trên mặt đất mặt thật nhiều huyết. Đều là huyết, nồi cơm điện còn ở bốc khói. Chúng ta ở nơi đó đãi thật lâu. Chỉ đạo nghe thấy dưới lầu A-di nói. Mau tắt đèn, chúng ta hai người mới hoảng sợ. Lúc sau chúng ta liền bắt đầu rửa tay, rửa mặt, liền nghĩ đem trên người mặt đồ vật đều rửa sạch sẽ. Mà vài phút qua đi, đột nhiên liền tắt đèn. Chúng ta ký túc xá là toàn bộ lâu cắt điện cái loại này. Chúng ta hai người đều bị hoảng sợ, hơn nữa đột nhiên liền nghe thấy được leng keng, một tiếng, chúng ta hai người sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Sau đó chúng ta hai người thừa dịp A-di ở một tầng tra lâu thời điểm. Chúng ta liền chạy về chính mình ký túc xá người đều ngủ, làm chúng ta hai người an tĩnh một chút, chúng ta hai người chạy nhanh cầm đồ vật, lén lút đi rửa mặt gian. Tắm rửa, tất cả mọi người là nhịn không được thở dài. Hai cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Cứ như vậy giết chết một cái nam hài. Mà cái kia nam hài, cư nhiên là ở không biết gì dưới tình huống. Chết cũng là thực thật đáng buồn. Ngày đó ban đêm chúng ta đều không có ngủ ngon. nhưng là chúng ta cũng không dám đi lên nhìn xem, bởi vì kia thanh đao bị ta lấy về đi, ta đem nó khóa ở trong ngăn tủ. Thật đáng sợ, nơi nơi đều là huyết, thật nhiều huyết. Cao Thiêu Lam thân thể bắt đầu run rẩy. Cho dù Triệu Minh ấn tay nàng, cũng có thể đủ cảm giác được đến từ đứa nhỏ này lo sợ nghi hoặc bất an, sau đó ngươi đã kêu ngươi. Biểu tỷ, Triệu Minh thử tính hỏi một câu. Cao Thiêu Lam gật gật đầu, mà tất cả mọi người là đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh cảm giác. Nhẹ nhàng không thể nói, ngược lại trầm trọng cảm lần thứ hai đánh úp lại. Có thể nói là ai này bất hạnh, giận này không tranh, có lẽ là có đồng tình, có lẽ có thương hại, có lẽ còn có một tia oán giận. Chuyện ngoài lề, đề cử tiểu đồng bọn một thiên văn quyền sủng bệnh trạng manh thê. Nghe đồn nam nhân kia âm ngoan xảo trá máu lạnh vô tình. Là địa ngục bò ra tới một con ác quỷ, người gặp người chấn hưng quỷ gặp quỷ phạm sâu. Nhân xưng Diêm Vương sống, nhưng cố khúc u này chỉ đoàn mệnh quỷ càng không sợ. Càng muốn chọc hắn, thẳng đến sờ soạng lão hổ mông, trong bụng nhiều ra một con tiểu lão hổ, nàng mới hận chính mình có mắt không tròng. Hết chương.